Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chân lý. Ngươi nói ta nói các ngươi cái gì tốt? Fenicky nhìn xem chỉ còn lại nửa người Edward, trên mặt hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng may chân lý coi như mà nói. Chỉ cầm đi ngươi phần eo trở xuống bộ phận, tim phổi đều còn tại. Mặc dù thận không có, nhưng là lấy trước mắt kỹ thuật duy trì sinh mệnh vẫn là có thể làm được. An thế nào? Edward không để ý đến Fenyuki nói rông dài, mà lại nhìn chòng chọc vào bên trong nơi hẻo lánh phảng phất rác rưởi đồng dạng vứt trên mặt đất tàn. Phá khôi giáp, yên tâm đi, trên thực tế lần này thao tác hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Có lẽ là ngươi cho ra đại giới đầy đủ quan hệ. Chân lý thuận tiện đem an tinh thần cũng luyện thành. Cho nên an linh hồn cùng tinh thần đều tại viên kia trong đầu. Không cần ngươi tiến hành lần thứ hai luyện thành. Chỉ là bởi vì không có thân thể. Ta tạm thời để hắn tiến vào trạng thái chết giả mà thôi. Fenyuki chỉ Edward bên trái. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền nhìn thấy một viên nhắm mắt lại đầu lâu tung bay ở trong ống nuôi cấy. Đại lượng tuyến ống tiếp nhận tại mạch máu bên trên, thông qua nhân công phổi đem dưỡng khí cùng dinh dưỡng vật chất đưa vào huyết dịch. Từ đó bảo trì đầu mức thấp nhất sống sót. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía Fenyuki thời điểm, cũng là sắc mặt tối đen. Bởi vì lúc này hắn chính đem tê dần túi đủ loại vật liệu rót vào chậu lớn bên trong. Bắt đầu làm lấy nhân thể luyện thành công tác chuẩn bị. Ngạch, Tucker tiên sinh, ngươi làm sao cũng dùng bồn. Edward hiện tại hiển nhiên là đã đối với bồn sinh ra hoảng sợ trong lòng. Nhìn thấy Fenyuki dùng bồn trang vật liệu, trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Yên tâm đi. Ta sẽ không ngớ ngẩn đến đem trang tài liệu dụng cụ cũng thêm tiến vào trong sự phản ứng. Fenyuki liếc mắt, sau đó bắt đầu từ cho an đầu lâu cung cấp máu thiết bị tiến hành thao tác thu thập mẫu. Phân tích an DNA đồ phổ, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta trước hoàn thành đệ ngươi luyện thành. Fenyuki nói xong, bắt đầu câu thông luyện thành trận luyện chế đơn thuần thân thể. Hành động như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Trên thực tế tại Linh Căn trong thực nghiệm, hắn không ít thiêu hủy dạng này thân thể. Không có tinh thần cùng linh hồn, cũng chỉ là một bãi thịt nhão. Mà mở ra thịt nhão là sẽ không trả giá đắt trắng. Nè, Fenyuki trong lòng sững sờ, lại phát hiện chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở một cái tái nhợt không gian bên trong. Trước mắt của mình là một cái phảng phất do xương trắng tạo thành mơ hồ bóng người. Mặc dù không có ánh mắt, nhưng nó xác thực nhìn chăm chú chính mình. Ta làm sao trở về nơi này? Fenyuki có chút khẩn trương nhìn một chút hai tay của mình. Còn tốt, hắn Sten xác thực quá trâu bò. Dù cho đi vào chân lý nơi này, cũng vẫn không có lộ ra diện mục thật sự. Sâu Tucker là người da trắng, nhìn tay cũng rất dễ dàng phân biệt, bởi vì ngươi xúc phạm cấm kỵ. Bóng người màu trắng rất bình tĩnh hồi đáp. Thiếu nói bậy, ta đã không có luyện thành tinh thần, cũng không có luyện thành linh hồn, vẻn vẹn chỉ là tạo một cỗ thi thể không đầu mà thôi. Chỗ nào xúc phạm cấm kỵ? Fenyuki liếc mắt, không nói đến lúc trước hắn cũng liền thành qua nhân thể. Liền xem như trong nguyên tác, Roy cũng luyện chế qua nhân thể viện trợ Maria Ross giả chết thoát thân. Cho nên luyện thành thân thể tuyệt đối sẽ không đến chân lý chi môn mới đúng. Bởi vì duyên cớ của ngươi, người chết phục sinh đem không ở có bất kỳ đại giới. Thế giới quy tắc sẽ bị ngươi xáo trộn. Cho nên loại này xáo trộn quy tắc hành vi, ngươi nên trả cái giá lớn đến đâu đâu. Chân lý mang theo giọng giễu cợt hỏi. Fenyuki nhưng không có nửa điểm hoảng sợ, đại giới là chính ta nghiên cứu. Ta nói không sai à, ngươi không sợ ta lấy đi thân thể của ngươi sao? Chân lý có chút kỳ quái méo một chút đầu. Venky cũng là buông buông tay nói. Cái này có gì phải sợ? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Sở nghiên cứu của ta phá vỡ thế giới này trật tự. Chỉ cần ta trở về, thiếu cái gì không thể một lần nữa gắn. Đương nhiên, ngươi nếu là đem đầu của ta cầm đi vậy liền xong đời. Thế nhưng là đầu nếu như bị lấy đi, ta chẳng khác nào không có đạt được bất kỳ vật gì. Dạng này ngươi liền không nên lấy đi đại giới. Ngươi nói đúng không? Ngươi nói không sai. Luyện kim thuật sư, Chân Lý thở dài, có chút đồi phế tựa như ngồi ở nơi đó. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Đối với cái này Fenyuki cũng là cảm thấy thú vị. Ngược lại tiến tới nói, đừng như vậy sao? Ta lại không có chui quy tắc lỗ thủng. Đây hết thảy bản thân liền là luyện kim thuật chỗ cho phép không phải sao? Thế giới này quy tắc là người chết không cách nào phục sinh. Nhưng là linh hồn không có biến mất lời nói. Người thật xem như chết sao? Đã không chết, như vậy ta làm sự tình cùng phổ thông bác sĩ có cái gì khác biệt đâu? Vẻn vẹn bởi vì ta đền bù bọn hắn nỗ lực, đại giới. Thế nhưng là đại giới loại vật này. Tại thanh toán trong nháy mắt đó, không đã là đồng giá sao? Nếu là đồng giá lại có lý do gì ngăn cản đến tiếp sau tìm về đại giới quá trình đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Ai? Fenyuki một cái chớp mắt, chợt phát hiện chính mình lại về tới trong phòng thí nghiệm. Không có trong nguyên tác loại kia bị chân lý chi môn bên trong xúc tu lôi kéo tình huống. Giống như là trực tiếp bị người vứt ra như vậy. Bất quá tại ý thức đến chính mình cũng không có mất đi bất luận cái gì bộ vị đằng sau. Fenyuki thẳng đến, chính mình thắng. Trong nguyên tác The Dwarf in the Flask có một câu nói phi thường có đạo lý. Đó chính là vì không để nhân loại đắc ý quên hình, mà cho cùng hy vọng ngang nhau tuyệt vọng. Đây chính là chân lý. Đây chính là nhân thể luyện thành bên trong trả giá thật lớn bản chất. Bởi vì muốn luyện thành hài tử, liền sẽ mất đi cái kia tử cung. Bởi vì muốn luyện thành mẫu thân, liền sẽ mất đi thân thể. Bởi vì muốn xem đến quang minh tương lai, liền sẽ mất đi thị lực. Đây hết thảy đều là cùng hy vọng ngang nhau tuyệt vọng, nhưng là tương đối, nếu như vốn cũng không phải là đáp lại hy vọng, mà là thiết thực lấy năng lực của mình đi đạt thành đâu. Cũng không phải là đem hết thảy giao phó cho thần hoặc là chân lý, mà là lấy chính mình đã có tri thức cùng năng lực, truy cầu có khả năng đạt tới kết quả. Đây cũng là không thuộc về đắc ý quên hình đâu. Nếu như không phải, như vậy chân lý lại có hay không sẽ còn cho ngang nhau tuyệt vọng đâu? Đáp án là không. Fenyuki bản nhân chính là chứng cứ. Hắn không có từ chân lý nơi đó đạt được bất kỳ vật gì. Tự nhiên cũng không cần đối với chân lý trả bất cứ giá nào. Cho nên hắn thấy được cửa, nhưng hắn trở về. Mặc dù không có thu hoạch được chụp lập đến năng lực, cũng không có nhìn thấy phía sau cửa chân lý, nhưng là hắn hoàn chỉnh không thiếu sót trở về. Ý vị này, hắn lần này không có tìm đường chết. Không chết tìm đường chết tương đương không có tìm đường chết. Không đầu 14 tuổi thiếu niên thân thể xuất hiện ở trong chậu. Fenyuki không chút nghĩ ngợi liền móc ra còn liên tiếp đủ loại tuyến ống an đầu. Thần kinh tiếp nhận, mạch máu tiếp nhận, tim phổi khôi phục, nội tạng công năng kích hoạt, một loạt sinh mệnh kiểm tra triệu chứng tại luyện đan thuật luyện thành phản ứng dưới nhanh chóng. Bị kích hoạt, cỗ thân thể này bắt đầu ở Fenyuki điều khiển dưới lần nữa khôi phục nhịp tim cùng hô hấp. Huyết dịch bị trái tim bơm nhập mạch máu, tràn vào đại não, kích hoạt lên trạng thái chết giả an đầu lâu. Sau đó, an thức tỉnh, ai, cảm giác này, có chút lạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.